Dung Ân nắm chặt hai tay, đấm mạnh xuống đất. Tại sao? Tại sao? Nếu thật sự là Diêm Việt, tại sao anh ấy lại không nhận ra cô? Nước mắt không thể khống chế cứ thế trào ra, giọng nói gầm nhẹ, thanh âm khàn khàn. Đôi tay cô đã tóe máu. Dung Ân cúi đầu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Chỉ cần một ánh mắt có thể khơi ra biết bao nhiêu đau khổ cô đã cố chôn giấu bao lâu nay. Ở phía đối diện, qua cửa xe, người đàn ông lạnh lùng nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, điếu thuốc trên tay phải lúc sáng lúc tối. Chiếc xe đổ sau một thân cây to, khiến người bên đường không thể phát hiện. Em vẫn chưa bao giờ từ bỏ Việc, em thật sự rất nhớ anh. Nỗi nhớ này chỉ mình cô mới có thể biết được. Nỗi nhớ như một căn bệnh nan y không có thuốc giải. Từng chút một, trải qua thời gian và khoảng cách, ngày càng thấm sâu đến tận đáy lòng. Dung Ân ngẩng đầu lên, không quan tâm đến mưa đang tạt vào mặt. Việc, có phải anh muốn nói với em rằng em hãy quên anh đi? Việc, em điên rồi ư? Rõ ràng là anh đã chết rồi, tại sao em còn tưởng người khác là anh? Lúc nãy, nếu người đàn ông kia dừng lại, em thật sự sẽ nghĩ rằng anh còn sống. Nhưng anh ta không dừng lại, anh ta đã không dừng lại. Những người đi qua đường thỉnh thoảng đứng lại chỉ trỏ. Anh đi rồi, những lúc em nhớ đến anh, em phải làm gì đây? Chỉ còn lại một người, nhưng không thể quên được những gì đã từng có. Điều này có phải rất tàn nhẫn hay không? Em là ân ân của anh, nhưng tại sao anh lại bỏ mặc em, không quan tâm đến em lâu như vậy? Việc... Một tiếng hét bi thương dưới trời mưa, cô đơn lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cơn mưa quá lớn, không chỉ làm mờ ánh mắt cô, mà còn muốn rửa sạch hết bụi bặm trên những ký ức cô đã chôn giấu. Dung Ân nằm dưới mưa, đầu gối lên cánh tay. Trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày da nam. Nam già tước đứng trong mưa, cả người đã ướt đẫm. Anh ngồi xuống, khuôn mặt không có biểu cảm. Nâng Dung Ân đứng dậy và mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Thật ra, lúc này Dung Ân muốn giãy giụa cũng không còn sức lực nữa. Rõ ràng là anh ấy đã không còn. Dung Ân khóc nghẹn ngào. Phía đối diện, người đàn ông kia vứt nửa điếu thuốc đang cháy dở ra ngoài cửa sổ xe ô tô. Anh ta nhìn nó ướt nhẹp trong mưa, nói: lái đi. Chương 23: Chọc giận Tước Thiếu. Nam giả tước lái xe đến, anh lôi Dung Ân nhét vào trong. Hai tay cô ôm lấy bả vai, cả người co ro dựa vào cửa kính xe ô tô. Hai mắt đờ đẫn, đã không còn một chút dấu vết sự quật cường của ngày xưa. Hai tay cầm lái của nam giả tước, bởi vì dùng sức trở nên trắng bệch. E rằng hôm nay là ngày thất bại nhất trong đời anh. Đường đường là Tước Thiếu Gia, chưa từng mất mặt như vậy. Thậm chí đến tận bây giờ, người phụ nữ ngồi bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần. Diêm Việt là ai? Nước mưa trên người thấm ướt cả ghế. Dung Ân lấy tay lau mặt, mở cửa muốn xuống xe. Cánh tay cô bị tóm chặt, nam giả tước khóa trái cửa xe. Anh xoay người Dung Ân, làm cho cô đối diện với mình. Trả lời câu hỏi của tôi. Anh đừng hỏi nữa. Dung Ân gạt cánh tay nam giả tước ra, biểu cảm lạnh nhạt. Anh nhìn khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe của cô, lồng ngực tự nhiên phập phồng tức giận. Nam giả tước buông tay, ngón tay gõ nhịp nhàng trên tay lái. Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên, ngày trước ở cám dỗ cô cũng như vậy. Dung Ân, tôi đã quá dung túng em rồi. Trong cuộc đời Dung Ân, cô chưa từng muốn gặp phải nam giả tước. Cô hỏi, anh đã từng chưa? Nam giả tước khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm vẻ mặt thống khổ của Dung Ân. Đối với anh, từ này quá xa lạ. Tôi đã từng yêu một người. Không đợi anh trả lời, Dung Ân tự mình lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào. Cô biết, yêu mà không thể quên được sẽ có cảm giác như thế nào. Diêm Việt đã mất lâu như vậy, nhưng ngoại trừ hai lần gần đây, cô chưa bao giờ nhận nhầm anh ấy với người khác. Đã từng yêu? Giọng nói nam giả tước mang vẻ giễu cợt, anh hỏi lại. Vậy người yêu của em bây giờ ở đâu? Dung Ân nghẹn lời, trái tim cô đau đớn không chịu nổi. Đây là một sự thật mà cô không muốn chấp nhận chút nào. Một người đã chết. Nam giả tước lớn tiếng nói. Không ngờ cô bỏ rơi anh hai lần đều là vì một người đã chết. Tôi muốn xuống xe. Dung Ân bất ngờ trở nên kích động. Cô lấy hai tay đẩy mạnh cửa xe, thấy không có động tĩnh thì xoay người hét lên: "Thả tôi ra! Tôi đã nói đêm nay tôi muốn em." "Anh điên rồi!" Dung Ân không tiếp tục náo loạn, nước mưa trên mặt cô đã ngấm xuống tận cổ áo. "Nếu anh muốn, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, dạng phụ nữ nào chẳng có, tại sao anh cứ phải cắn tôi không buông như thế?" "Cắn?" Nam giả tước nheo mắt đầy nguy hiểm. "Cô nghĩ anh là chó sao?" "Nghe cho rõ đây." Nam giả tước giữ chặt vai Dung Ân, ngữ khí ra lệnh: "Quên anh ta ngay lập tức. Nếu không, cho dù anh ta còn sống, tôi cũng sẽ biến anh ta thành chết." Ánh mắt lạnh lẽo khiến Dung Ân run sợ. "Phải như thế nào anh mới chịu bỏ qua cho tôi?" "Rất đơn giản." Nam giả tước buông tay nhìn Dung Ân cười lạnh: "Chết thì xong hết mọi chuyện." Cô dường như bị rút hết sức lực, cả người ngã vào trong ghế, vẻ mặt cũng trở lại bình thản như lúc đầu. Dung Ân đã từng nếm trải không ít đau khổ từ Nam giả tước, nên cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Muốn đối phó với người như Nam giả tước thì không thể cứng rắn được. "Chúng ta đang đi đâu?" Lúc Dung Ân lên tiếng, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nam giả tước nhìn xuống tay cô, vết thương này nếu không xử lý kịp thời có thể gây nhiễm trùng. Nếu về nhà gọi bác sĩ tư sẽ rất phiền phức, cách tốt nhất là tìm một bệnh viện nào gần đây để kiểm tra. Dung Ân thấy Nam giả tước không trả lời, cũng không hỏi lại. Cô quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Dung Ân bây giờ và Dung Ân của lúc nãy là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chẳng nhẽ cô thật sự vẫn chưa quên được người đàn ông kia sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Nam giả tước lại trở nên âm u. Anh đạp mạnh chân ga, phóng nhanh về phía trước. Đến bãi đổ xe, Nam giả tước kéo tay Dung Ân xuống. Vẻ mặt cô có vẻ hoảng hốt, lảo đảo bị anh kéo đi thẳng. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện dần dần khiến Dung Ân tỉnh táo lại. Nam giả tước cầm tay cô đi thẳng vào phòng khám bệnh. "Đây là bệnh viện nào?" Vừa vào cửa, Dung Ân đã trở nên căng thẳng, giữ chặt tay áo Nam giả tước. "Tôi không muốn gặp bác sĩ." Trong lòng anh vốn đang rất khó chịu, nhìn thấy bộ dạng này của cô khiến anh càng thêm tức giận, lực ở tay không tránh khỏi tăng thêm một chút. Dung Ân gần như bị lôi vào trong phòng. "Các người đang làm gì vậy? Không biết là phải xếp hàng sao?" Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, ý bảo y tá dẫn họ đi ra ngoài. Nam giả tước vòng tay ôm lấy eo Dung Ân, rồi ấn cô ngồi xuống ghế. "Đừng nhiều lời, nhanh lại đây kiểm tra vết thương trên tay cô ấy cho tôi." Y tá muốn tiến lên ngăn cản Nam giả tước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của anh, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía bác sĩ cầu cứu. Vén tay áo của cô ấy lên. Vị bác sĩ đã hơn 50 tuổi cũng không muốn trước khi về hưu còn đắc tội với ai. Nữ y tá thấy thế bước lại gần định thực hiện, nhưng lại bị Dung Ân giữ chặt tay. "Đây là bệnh viện nào?" "Đây là bệnh viện nhân ái." Cô y tá thấy Dung Ân gặng hỏi, thuận miệng trả lời: "Bệnh viện nhân ái." Dung Ân cúi đầu, miệng lẩm bẩm. Y tá vén tay áo của cô lên, định kiểm tra xem vết thương trên tay cô như thế nào. "Không cần." Không ngờ Dung Ân lại đứng phắt dậy, giãy mạnh tay ra khỏi tay nữ y tá. Sức lực lớn đến nỗi khiến hồ sơ bệnh án trên bàn đều rơi cả xuống đất. Dung Ân xoay người, mắt cá chân bị trượt, nhưng cô vẫn men theo bức tường, từng bước đi ra ngoài. Eo lại bị một cánh tay ôm lấy. Giọng nói của Nam giả tước lúc này đã mang theo phẫn nộ. "Cô làm loạn cái gì? Buông tôi ra." Dung Ân không thể cử động, chỉ có thể vung hai tay để phản kháng. "Tôi không muốn ở lại đây, buông tôi ra." Bác sĩ và y tá nhìn nhau, đối mặt Nam giả tước, họ không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng nhặt hồ sơ giấy tờ từ dưới đất lên. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, màu trắng chói mắt đập vào mắt, hiện ra vô số những khuôn mặt bi thương. "Đây chính là bệnh viện..." Vẻ mặt Dung Ân tái nhợt, mái tóc dài mềm mại giờ đây đã rối tung. Cô cố gắng lấy hai tay gỡ tay Nam giả tước. "Không được, tôi không muốn ở lại đây." Nam giả tước đi nhanh đến trước bàn làm việc của bác sĩ. Anh duỗi tay thả Dung Ân ra. Cô không kịp phản ứng ngã dúi về phía trước, bụng đập vào góc nhọn của bàn. Đau đớn khiến Dung Ân co rúm người rồi ngã xuống đất. "Cô có chết ở đây cũng không ai quan tâm." Dung Ân phá phách đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Trên thực tế, anh không có nhiều sự kiên nhẫn. Nam giả tước xoay người định bỏ đi, nhưng vừa ra đến cửa, tay anh đã bị một bàn tay nắm lại. Nam giả tước dừng bước, anh ngoảnh đầu lại thì thấy Dung Ân đang quỳ trên mặt đất, một tay ôm bụng, một tay giữ chặt tay anh. Trên mặt cô có nước, không biết là mồ hôi hay là những giọt nước mắt. Đừng đi. Trong lòng không hiểu sao trùng xuống. Ánh mắt Dung Ân đã trải qua rất nhiều đau thương. Năm ngón tay cô nắm chặt lấy ngón tay út của Nam Dạ Tước. Cô sợ anh sẽ vứt bỏ cô một mình ở lại nơi tràn ngập ác mộng này. Dung Ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy nhu nhược và yếu đuối mà Nam Dạ Tước chưa bao giờ gặp. Đột nhiên cô trở nên khác thường như vậy. Phía sau tồn tại câu chuyện như thế nào? Nam Dạ Tước quay người lại, anh đưa tay vuốt ve đầu cô. Chúng ta đi bệnh viện khác. Nam Dạ Tước nâng Dung Ân dậy. Cô bị đau không thể đứng thẳng người. Theo phản xạ, Dung Ân dựa vào trong lòng Nam Dạ Tước. Giờ khắc này, chỉ có vòng tay anh mới có thể giúp cô quên đi và ngăn tất cả những điều không muốn nhớ lại. Được, đi bệnh viện khác. Dung Ân còn vội vàng lặp lại lời nói của anh một lần nữa. Nam Dạ Tước khẽ nheo mắt. Quả nhiên là cô để ý bệnh viện này. Anh khom người bế cô lên. Dung Ân giữ chặt cổ áo anh. Cô sợ Nam Dạ Tước đổi ý, nên mãi đến khi gió lạnh lùa qua mặt, Dung Ân mới hơi nới lỏng tay. Cô kiệt sức dựa vào người Nam Dạ Tước. Đi được một đoạn, anh cúi đầu, đã thấy Dung Ân nhắm mắt ngủ thiếp đi. Xe lao vào bóng đêm. Lần này, Nam Dạ Tước không đưa cô đến bệnh viện nữa, mà về nhà trực tiếp gọi bác sĩ tư tế. Bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Từ khiêm cẩn thận xử lý vết thương trên tay Dung Ân. Nam Dạ Tước kéo áo cô lên, trên bụng Dung Ân liền lộ ra một vết bầm tím lớn. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, không thể đối với phụ nữ như vậy. Những trò chơi biến thái có thể làm thân thể bị thương. Nam Dạ Tước ngồi ở mép giường, nhìn thấy Dung Ân ngủ rất sâu. Anh nói, đây là ngã bị thương, mắt cậu để ở trên trán à. Chương 24. Tính tình của cô. Từ khiêm đặt tay lên vết bầm tím trên bụng Dung Ân, anh ta nhẹ nhàng ấn một cái. Mặc dù Dung Ân đang ngủ, nhưng cô vẫn cảm thấy đau. Hai chân theo phản xạ co lên, cô mím môi rên một tiếng. Thanh âm yếu ớt phát ra mang theo mấy phần mờ ám. Nam Dạ Tước nuốt nước bọt. Anh đứng dậy đi đến quầy để rượu. Cô ấy không sao chứ? Không sao, chỉ bị bầm tím một chút. Từ khiêm bôi thuốc lên vết thương trên bụng Dung Ân. Cô ấy dầm mưa nên có thể sẽ bị sốt. Lát nữa hãy cho cô ấy uống thuốc hạ sốt. Nam Dạ Tước vén chiếc rèm cửa sổ màu đen, vắt chân ngồi xuống bệ cửa sổ. Để thuốc lại, cậu về đi. Từ khiêm nhìn đồng hồ thấy không còn sớm. Dung Ân cũng không sao. Anh ta dặn dò thêm Nam Dạ Tước mấy câu rồi ra về. Dung Ân ngủ rất ngoan. Thân thể cô nằm giữa hai màu đen trắng của chăn đệm, chỉ để lộ ra một cái đầu. Quần áo của cô vứt tán loạn dưới đất. Bị ngâm nước mưa lâu như vậy, chắc chắn không thể nào mặc được nữa. Ban đêm, không khí mờ ám dần dần lan tỏa khắp căn phòng. Một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào làn da đang nóng lên, khiến người ta càng muốn gần thêm. Bàn tay của Nam Dạ Tước bắt đầu mò vào trong áo ngủ của Dung Ân sờ soạn. Chợt cảm thấy thân thể rất khó chịu, như là đang bị vật gì đó đè nặng. Cả hai tay hai chân đều không thể cử động. Thân thể một người đang sốt chạm vào thân thể của một người vừa tắm xong mát lạnh, trần truồng ôm lấy nhau. Sự thoải mái khiến cả hai cùng giãn chân mày. Nam Dạ Tước sờ trên trán Dung Ân, anh phát hiện thấy cô đang sốt. Nhưng người đẹp ở trong lòng, anh đã sớm quên sạch những lời dặn dò của Từ Khiêm. Đôi tay vòng trên cổ càng lúc càng chặt, không khí xung quanh mỗi lúc một nóng lên, khiến hai má Dung Ân hồng hồng. Cô vặn vẹo thân thể tìm một vị trí thoải mái hơn. Trong phòng tối om, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập. Lúc tiến vào, thân thể Dung Ân lần trước không thể so sánh với hiện tại. Sự chặt chẽ khiến bàn tay Nam Dạ Tước trên lưng Dung Ân đột nhiên bóp mạnh. Trên làn da trắng trẻo ngay lập tức xuất hiện một dấu tay màu hồng. Với sự thỏa mãn như thế này, Nam Dạ Tước chưa bao giờ quan tâm đến sự cảm nhận của đối phương. Anh chỉ cần thể xác và tinh thần của mình sung sướng là được rồi. Dung Ân bị đau, bụng co rúm khẽ rướn người lên. Chơi phụ nữ nhiều năm như vậy, không ngờ có thể bị Dung Ân ngô nghê khiêu khích, đến mức suýt không thể khống chế. Từ đầu đến cuối Dung Ân đều nhắm mắt, cô uyển chuyển phối hợp, không hề cứng nhắc như lần đầu tiên. Dung Ân cố gắng dựa sát vào người đàn ông trên người mình. Mặc dù trong bóng tối, Nam Dạ Tước không thể thấy biểu hiện của cô, nhưng anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đó sẽ quyến rũ đến mức nào. Việc Dung Ân vô thức thốt ra một cái tên, tên một người đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của cô. Trong nháy mắt, sự thân thiết hòa hợp giữa hai người bị phá vỡ, ngay cả hơi thở cũng đã toát ra vẻ lạnh lẽo nguy hiểm. Vòm ngực rộng lớn vẫn đang đè nặng lên thân thể nhỏ bé bên dưới, thậm chí nơi trái tim và trái tim vẫn còn dính chặt vào nhau. Nam Dạ Tước chống hai tay bên người Dung Ân, mồ hôi trên trán theo mái tóc ngắn chảy xuống, nhỏ giọt lên ngực cô. Ngủ một đêm mông lung, lúc Dung Ân tỉnh lại, đầu cô đau như sắp nổ tung, trên người lúc nóng, lúc lạnh cực kỳ khó chịu. Cô vừa mở mắt, ánh mặt trời chói chang ngay tức khắc tiến vào. Dung Ân đưa tay lên che lại, lúc này mới phát hiện rèm cửa sổ đã bị kéo ra. Xuyên qua cửa kính, cô có thể nhìn thấy người giúp việc đang làm việc dưới vườn hoa. Bả vai lạnh lạnh, Dung Ân cúi đầu nhìn, lúc này cô mới phát hiện mình không mặc quần áo ngủ trên cửa sổ cả đêm. Ở góc độ này, chỉ cần người giúp việc ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô. Dung Ân không kịp nghĩ ngợi vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ cả người không có chút sức lực, cứ thế ngã từ trên bệ cửa sổ xuống sàn nhà. Dung Ân ngẩng lên thì thấy trên giường rộng lớn, một khuôn mặt vô cùng đẹp trai đang gối đầu lên gối ngủ rất say. Phía dưới chăn che khuất phần eo, chân tay anh dang rộng chiếm hết toàn bộ giường. Gò má Dung Ân ửng hồng, hơi thở rất nóng, toàn thân không có một chút sức lực, chắc chắn là cô đã bị sốt. Dung Ân nhìn xung quanh căn phòng, nơi này cô đã đến một lần, những ký ức vẫn còn như mới. Dung Ân nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngủ, cô lục lọi quần áo bẩn của mình, nhưng tìm mãi cũng không thấy điện thoại di động ở đâu. Này! Trong lúc Dung Ân đang tìm kiếm khắp xung quanh, Nam Dạ Tước đã tỉnh dậy mở mắt nhìn cô. Cô phải đang tìm thứ này? Anh vòng tay lôi ra điện thoại di động của Dung Ân ở dưới gối, cầm trong tay quơ quơ. Dung Ân nghĩ đến việc cả đêm không về sẽ khiến mẹ cô lo lắng. Trả cho tôi! Nam Dạ Tước đặt điện thoại lên ngực, vươn tay ngoắc ngoắc Dung Ân. Tự mình đến mà lấy. Cô nhặt quần áo bẩn lên định mặc vào. Nếu cô mặc quần áo đó vào thì đi ra khỏi phòng này ngay lập tức. Dung Ân sửng sốt, cô nhìn thấy ánh mắt coi thường của Nam Dạ Tước. Đột nhiên xoay người, Dung Ân vừa mặc quần áo vừa đi ra ngoài. Sắc mặt Nam Dạ Tước thay đổi, anh vén chăn lên để lộ thân hình hoàn mỹ, bước nhanh mấy bước đuổi theo, lôi Dung Ân trở lại giường. Cô cáo gì thế? Áo lót chưa kịp cài đã bị Nam Dạ Tước thuần thục cởi ra vứt xuống đất, bẩn chết đi được. Dung Ân nằm im trên giường không hề cử động, đầu cô giấu trong chăn. Nam Dạ Tước lật người cô lại, lúc này mới để ý thấy sắc mặt Dung Ân đỏ lên, môi nứt nẻ. Cô bị làm sao vậy? Dù mệt mỏi, Dung Ân vẫn không muốn nằm ngủ. Cô lấy lại tinh thần. Tôi không sao, mấy giờ rồi? Tôi muốn đi làm. Nam Dạ Tước nhớ ra bỏ cô ngủ ngoài lạnh gần cả đêm, thuốc từ khiêm dặn cũng chưa uống, như vậy chắc là đã bị sốt. Anh sờ trán Dung Ân, quả nhiên thấy rất nóng. Không cần đi, tôi đã xin nghỉ giúp cô rồi. Vậy tôi muốn về nhà. Cô cứ về thử xem. Nam Dạ Tước kéo chăn đắp lên tận vai cô, còn lấy tay chèn chèn. Nếu cô ngủ ngoan ngoãn ở đây, hôm nay tôi sẽ tính là cô xin nghỉ. Nếu cô muốn về nhà, tôi sẽ cho phòng nhân sự tính là cô trốn việc, lại mưu tính trên phương diện khả năng làm việc của cô nữa, có thể sa thải cô ngay. Mặc dù môi anh đang mỉm cười, lời nói cũng dễ nghe, nhưng không phải đang đùa. Dung Ân giật mình, những lời nói này đường đường tổng giám đốc của Nghiêm Tước có thể nói ra sao? Mưu tính. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó cười nhạt một cái nói, đưa di động cho tôi. Nam Dạ Tước đặt chiếc di động vào lòng bàn tay ngắm nghía. Anh nhìn mấy chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình nói, bên mẹ cô, để tôi nói. Nói là đêm qua cô ngủ ở chỗ tôi. Lòng bàn tay trống không, mặt mày Dung Ân nhăn nhó. Cô quay lưng lại gọi điện thoại về nhà. Alo, mẹ ạ. Vâng, con xin lỗi, tối hôm qua con phải ở lại công ty làm thêm giờ, trong lúc họp công ty con không mang điện thoại. Đột nhiên giọng nói của Dung Ân im bặt, trong điện thoại truyền đến câu hỏi của mẹ cô. Ân Ân, con sao vậy? Tại sao không nói gì nữa?

cuộc sống không bị nam và tứ quý rầy trở nên dễ chịu hơn. Trong văn phòng, ai cũng đang làm việc của mình. Hạ Phi Vũ mặc bộ trang phục công sở, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nói: mọi người hãy hoàn thành nốt công việc của mình để sáng mai họp. Chiều nay tôi phải đi dự buổi họp báo của tập đoàn Viễn Thiệp. Không ai được phép ngồi chơi trong lúc tôi không có ở đây. Trưởng phòng Hạ, chị cứ yên tâm. Các nhân viên đồng loạt lên tiếng, ánh mắt đang đọc tài liệu của Dung Ân dừng lại. Tập đoàn Viễn Thiệp. Trưởng phòng Hạ. Trước khi Hạ Phi Vũ ra khỏi cửa, Dung Ân đứng lên gọi: cô có biết tại sao tập đoàn Viễn Thiệp lại tổ chức buổi họp báo không? Hạ Phi Vũ xoay người, dò xét nhìn Dung Ân một lượt. Nghe nói là tập đoàn muốn đổi chủ, do người thừa kế đời sau tiếp quản. Nhà họ Diêm chỉ có duy nhất một người con trai. Chương 26. Lạnh lùng gặp lại. Vẻ mặt Dung Ân chấn động, cô không giữ nổi bình tĩnh, chống tay vào mép bàn run run hỏi: vậy cô có biết người đó là ai không? Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, các đồng nghiệp đều ngẩng đầu lên, họ bắt đầu xúm lại bàn tán. Chẳng lẽ lại sắp có ý đồ với người của Viễn Thiệp? Thật không ngờ. Hừ. Dung Ân nhắm mắt làm ngơ, cô chỉ muốn biết câu trả lời. Nghe thấy tiếng xầm xì của mọi người, ánh mắt Hạ Phi Vũ càng trở nên coi thường. Tại sao cô lại muốn biết điều này? Bởi vì điều này vô cùng quan trọng với tôi. Dung Ân vội vàng trả lời khiến Hạ Phi Vũ càng thêm tò mò. Cô ta nhìn chằm chằm Dung Ân, muốn từ trong mắt cô tìm ra điều gì. Diêm Việt. Tên anh ta là Diêm Việt. Sắc mặt Dung Ân tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Kinh ngạc, khó hiểu, hy vọng, hoang mang, tất cả những biểu hiện đều tập trung trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Câu trả lời của Hạ Phi Vũ không khác gì sét đánh giữa trời quang, khiến Dung Ân hoảng loạn. Lý Hủy ngồi phía trước thấy Dung Ân có biểu hiện khác thường, liền đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên cạnh Dung Ân, kéo kéo tay áo cô. Ân Ân, ở đâu? Buổi họp báo diễn ra ở đâu? Ngữ điệu quyết liệt khiến Hạ Phi Vũ cảm thấy khó chịu. Cô ta quơ quơ tấm thiệp mời trong tay. Cô biết cũng chẳng để làm gì. Muốn vào được nơi đó, cô phải có cái này. Cả công ty cũng chỉ có mấy tờ. À, trong phòng tổng giám đốc cũng có. Nhưng những hoạt động vô nghĩa như thế này có lẽ anh ấy sẽ không đi. Nhìn thấy Hạ Phi Vũ kiêu ngạo đi ra ngoài, Dung Ân không quan tâm đến điều gì khác, muốn đuổi theo cô ta. Ân Ân. Lý Hủy chạy theo cô đến cửa, kéo cô sang một bên. Cậu điên rồi ư? Nếu việc này bị tổng giám đốc biết được, cậu chắc chắn sẽ chết đấy. Thật không hiểu trưởng phòng Hạ có ý gì nữa. Lý Hủy, cậu không hiểu. Hôm nay tớ nhất định phải nhìn thấy người đó. Nếu anh ấy thật sự là Diêm Việt, cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi anh. Ân Ân, cậu cứ từ từ đã. Lý Hủy vỗ vai cô, hạ giọng nói: loại giấy tờ như thế này, phòng hành chính cũng có, cấp trên cũng có nhiều người không thích tham gia những hoạt động kiểu này. Để tớ đi hỏi, nếu phòng hành chính còn, tớ sẽ xin giúp cho. Thật sao? Thật. Dù sao cũng không có ai biết. Chỉ cần cậu đừng gây ra chuyện gì ở đó là được. Quả nhiên Lý Hủy quen biết rất rộng. Chưa đến 10 phút cô ấy đã lấy được thiệp mời. Đây này, dù sao công việc của cấp trên rất bận rộn, thời gian lại quý giá, nên họ cũng thường cử nhân viên đến tham dự thay. Đúng rồi, Ân Ân, trông cậu như thế này tớ cảm thấy rất lo lắng. Hay là để tớ đưa cậu đi? Không cần đâu, tớ không sao. Dung Ân cầm chặt tấm thiệp mời trong tay. Cậu đừng lo lắng, tớ đi đây. Dựa vào địa chỉ trên tấm thiệp, Dung Ân gọi taxi tới đó. Lúc đến nơi, cả căn phòng đã chật kín người. Nhân viên lễ tân tươi cười thân thiện nói: vị trí của Nghiêm Tước là ở hàng ghế đầu tiên, để tôi dẫn cô đến đó. Ôi, không cần. Dung Ân đứng ở cửa, để tôi tự đi là được rồi. Vừa bước vào, Dung Ân đã nhìn thấy Nam Dạ Tước và Hạ Phi Vũ đang ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu. Bên cạnh họ còn có mấy người quản lý cấp cao khác. Dung Ân tìm một vị trí kín đáo ngồi xuống. Cô cố gắng không để mình bị phát hiện. Đúng giờ, buổi họp báo bắt đầu. Mãi đến khi cả căn phòng vỗ tay ầm ầm, Dung Ân mới định thần lại. Một loạt các nghi thức dài dòng. Đầu tiên là phát biểu của các thành viên trong hội đồng quản trị. Dung Ân biết người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa trên kia là bố của Diêm Việt, Diêm Thủ Nghị. Thời gian nêu câu hỏi của các phóng viên trôi qua vừa tẻ nhạt lại buồn chán. Một tay Nam Dạ Tước chống lên trán, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Chẳng phải anh ghét nhất là những hoạt động kiểu này sao? Em cứ tưởng anh sẽ không tham dự. Hạ Phi Vũ nghiêng người đến gần Nam Dạ Tước, ghé vào tay anh nói nhỏ: Mà mới muốn đến những nơi như thế này. Nam Dạ Tước khoanh hai tay trước ngực, trên khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo, sự kiên nhẫn đã sắp hết. Anh muốn biết tân tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thiệp sẽ có bộ dạng như thế nào. Đây là điều duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú. Hạ Phi Vũ nhớ lại vẻ khác thường của Dung Ân lúc trước, kết hợp với câu trả lời của Nam Dạ Tước là có thể đoán ra được. Vẻ mặt cô ta tối sầm, ngồi thẳng người lên. Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin giới thiệu tân tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thiệp, ngài Diêm Việt. Trong nháy mắt, tất cả đèn trong khán phòng đều tập trung đến một vị trí. Dung Ân lo lắng nhìn về phía cửa ra vào bên trên sân khấu. Nam Dạ Tước lúc này cũng đã cao ngạo ngẩng đầu lên. Một người đàn ông mặc âu phục còn rất trẻ xuất hiện, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, mái tóc ngắn màu đen khiến tinh thần anh ta càng thêm phấn chấn. Anh ta đi đến chỗ Diêm Thủ Nghị trong vòng vây của mấy vệ sĩ. Ánh sáng máy chụp ảnh lóe lên liên tục, mỗi một biểu hiện của anh ta đều được ghi lại. Xin chào các vị phóng viên bằng hữu, tôi là Diêm Việt, tân tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thiệp. Chỗ ngồi của Nam Dạ Tước có thể quan sát được tốt nhất. Sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của anh ta, vẻ điềm tĩnh của Nam Dạ Tước có chút biến hóa. Anh thản nhiên theo dõi tiếp những hoạt động sau đó của buổi họp báo. Khuôn mặt kia không phải là Diêm Việt. Dung Ân ngồi ở hàng ghế sau, tâm trạng cô lúc này vô cùng hỗn loạn, không biết là nên vui hay nên buồn, mà hơn hết đó là nỗi thất vọng và không thể hiểu nổi. Thế nhưng càng nhìn kỹ, cô càng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Người đàn ông đó không chỉ có đôi mắt mà hổ phách giống Diêm Việt, mà ngay cả cách nói chuyện, từng động tác, cử chỉ đều giống anh ấy như đúc. Lúc Diêm Việt cười, anh ấy thường nhếch môi bên phải, không ngờ anh ta cũng như vậy. Có ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra hay không? Trong phòng, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Diêm Việt cúi người ghé sát vào micro, giọng nói vang vọng khắp không gian rộng lớn. Các quý vị ở đây, có lẽ có những người trước đây đã từng gặp tôi. Trong buổi họp báo hôm nay tôi muốn giải thích một việc. Cách đây một năm, tôi không may gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn, cho nên khuôn mặt hiện nay của tôi đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Ồ, cả căn phòng như nổ tung, trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Dung Ân nắm chặt hai tay, cô kích động đến nỗi suýt chút nữa đứng bật dậy. Việc, đó là Diêm Việt của cô. Hai lần trước, cô đều không nhìn nhầm. Dung Ân ngồi trong góc, cô cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Người trên kia đang nói gì, cô đều không nghe thấy. Ánh mắt càng lúc càng nhạt nhòa. Dung Ân lấy hai tay lau mặt. Lúc này, cô mới biết, thì ra mặt đã ướt đẫm. So với một năm trước đây, Diêm Việt trưởng thành hơn, mái tóc cũng ngắn hơn, đặc biệt là vẻ lạnh lùng xa cách khiến người khác không dám đến gần. Mặc kệ những điều đó, Dung Ân lau nước mắt, cô chắc chắn rằng tình cảm mà anh ấy dành cho cô vẫn nguyên vẹn như trước. Cô thấp thỏm ngồi không yên, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến trước mặt anh. Một năm qua, mỗi giây, mỗi phút, cô đều sống trong đau khổ dày vò. Trên sân khấu, Diêm Thủ Nghị thay mặt tập đoàn Viễn Thiệp phát biểu và đọc diễn văn. Điều đó cho thấy buổi họp báo sắp kết thúc. Có người lục đục đứng dậy ra về. Dung Ân cũng đi theo dòng người ra cửa. Hình như trời sắp mưa, bầu trời nổi gió, mây giăng đen kịch. Nhưng những điều này ở trong mắt Dung Ân đều giống như gió xuân thổi qua mặt, nhẹ nhàng khoan khoái. Tâm trạng tốt nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Lúc cô nhìn về phía quảng trường, lúc thì cô lại cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, ngón tay siết chặt lấy túi xách, để lộ ra sự căng thẳng và hồi hộp của cô lúc này. Không biết khi Diêm Việt nhìn thấy cô, anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Anh ấy có vui mừng không? Hay là bị bất ngờ? Hơn nữa, có thể sẽ bế cô lên xoay 3 vòng giữa quảng trường. Dung Ân bật cười, một nụ cười rực rỡ nhất. Hôm nay cô thật hạnh phúc. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, bây giờ cô sắp không chờ nổi nữa rồi. Cách đó không xa, mấy người vệ sĩ cao to đang tháp tùng Diêm Việt đi ra đoàn xe ngoài quảng trường. Đột nhiên một làn gió lạnh thổi tới, những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách. Dung Ân vội vàng đuổi theo. Vào lúc này, những hạt mưa không thể khiến tâm trạng cô bị ảnh hưởng, mà còn giống như những phím đàn đang tấu lên những bản nhạc vui vẻ. Việt! Giọng nói trong trẻo vui mừng khiến người đàn ông đã sắp ngồi vào trong xe dừng lại. Xin lỗi, cô không được đến gần. Vệ sĩ lên tiếng, không cho Dung Ân có cơ hội tiếp cận Diêm Việt. Việt, anh thật sự không sao? Một năm qua anh đã ở đâu? Tại sao anh không đến tìm em? Vào lúc này, Dung Ân chỉ biết Diêm Việt còn sống. Cô hoàn toàn không hề nghĩ đến những gì đã xảy ra ở bệnh viện nhân ái một năm trước đây. Người đàn ông nới lỏng cà vạt, xoắn tay áo lên một đoạn. Tại sao khuôn mặt xa lạ này lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt như vậy? Điều đó khiến Dung Ân không thể chịu đựng nổi. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình ám dục trên kênh YouTube Hi Kim. Chương 27: Tàn nhẫn mà xoay lưng đi. Việt. Giọng Dung Ân khàn khàn, lộ rõ sự sợ hãi của cô lúc này. Chẳng lẽ anh không nhận ra em sao? Nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Đừng, đừng như vậy. Như vậy quá tàn nhẫn. Mưa xối xả, lạnh buốt. Người đàn ông quay đầu nhìn cô, rõ ràng là gần trong gang tấc, mà sao trái tim cô càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Đi. Diêm Việt lên tiếng, chỉ nói đúng một từ duy nhất, nhưng từ đó cũng không phải nói với Dung Ân. Vâng. Giống như lần gặp trước ở nhà hàng, người đàn ông này vẫn không hề để ý đến Dung Ân. Nhưng lần này cô đã biết anh ấy là Diêm Việt. Sao anh ấy còn lạnh lùng với cô như vậy? Việt. Chẳng lẽ những gì đã trải qua chỉ còn mình cô nhớ thôi ư? Nếu không yêu quá sâu đậm, cô cũng sẽ không nhớ rõ từng nét mặt, cử chỉ của anh ấy như vậy. Cô cũng sẽ không nhớ rõ mỗi một kỷ niệm giữa hai người như vậy. Mưa càng lúc càng to, trong Dung Ân lúc này thật thảm hại. Cô đi đi. Hai người đàn ông chắn trước mặt Dung Ân lạnh lùng lên tiếng. Nhìn xem, kia chẳng phải là Dung Ân sao? Hạ Phi Vũ vừa ra khỏi phòng họp báo, đứng ở cửa tránh mưa. Nam giả tước nhìn theo hướng chỉ của cô ta. Quả nhiên, anh thấy một mình Dung Ân đang đứng dưới mưa bên cạnh đoàn xe, hình như đang níu kéo gì đó. Lẽ nào anh không nhớ em sao? Diêm Việt. Cô cứ như vậy chúng tôi rất khó xử. Người vệ sĩ cao lớn không thể trì hoãn lộ trình thêm, đành kéo tay Dung Ân rồi đẩy cô ra. Lực đẩy hơi mạnh khiến Dung Ân ngã ngay xuống bậc thang. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, nhưng tất cả đều không thể so với sự đau lòng của cô lúc này. Cửa xe đóng sập ngay trước mắt, cô và Diêm Việt dường như lại bị ngăn cách bởi hai không gian. Dung Ân không phản ứng gì nữa, cô ngồi im trên đất, xuyên qua cửa kính, nhìn vào bên trong xe. Không còn sự yêu thương trong quá khứ, anh ấy lạnh lùng, lần lượt vứt bỏ một mình cô ở trong mưa lạnh. Bên trong xe, người đàn ông nhây nhẹ mi tâm. Lái xe. Hạ Phi Vũ cười thầm, quay sang nhìn Nam Giả Tước, đã thấy sắc mặt anh xanh mét. Sự tức giận trong mắt dường như đã biến hai con ngươi đen nhánh của anh thành hai đốm lửa. Chiếc khuyên tai bên trái lóe ra thứ ánh sáng nguy hiểm. Tước. Thấy Nam Giả Tước lao ra ngoài, Hạ Phi Vũ kéo tay anh. Nam Giả Tước không chút nghĩ ngợi hất tay cô ta ra. Trong nháy mắt, một thân màu bạc cao quý chìm vào trong mưa. Theo từng bước chân, nước mưa bắn tung tóe ướt đẫm gấu quần. Nhưng lúc này, Nam Giả Tước làm sao còn để ý đến những điều đó. Dung Ân ngồi trong mưa như người mất hồn, bả vai cô thỉnh thoảng lại rung lên. Đột nhiên áo bị kéo, cô cảm thấy hai vai đau nhức, thân thể yếu ớt bị xốc lên. Sau khi nhìn rõ người đó là ai, Dung Ân giãy giụa. Buông tôi ra. Em thích tự hạ thấp mình, cũng đừng ở trước mắt tôi hết lần này tới lần khác khóc vì một người đàn ông khác. Em coi tôi là người chết sao? Anh có thể khống chế mọi thứ, chẳng lẽ ngay cả tôi khóc vì ai anh cũng muốn quyết định sao? Nam Giả Tước, anh nghĩ anh là ai? Anh là ác mộng của đời tôi. Nếu không gặp anh, tôi sẽ không phải thảm hại thấp hèn như bây giờ. Ha ha. Nam Giả Tước nghe xong, không ngờ khóe miệng lại nhếch lên đầy tà mị. Cuối cùng cũng nghe được lời mắng chửi của em. Lâu như vậy mà không thấy phản kháng, thì ra tất cả đều giấu ở trong lòng. Em càng hận, tôi sẽ càng vui vẻ. Sự thấp hèn hôm nay là em tự chuốc lấy. Hết lần này đến lần khác chạy theo một người đàn ông, mặc dù biết rõ đối phương tuyệt tình, vẫn kiên quyết không từ bỏ, Đấy không phải là hèn hạ thì là cái gì? Tước, trời mưa to quá, chúng ta về nhanh thôi. Giọng nói dịu dàng của Hạ Phi Vũ ở phía sau khiến nam già tước dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt Dung Ân mệt mỏi, nhưng cô vẫn kiên định nói, dù thấp hèn đến đâu thì đó cũng là cuộc sống của tôi. Chỉ cần anh không đến quấy rầy thì tôi có thể sống rất tốt. Được. Nam giả tước nắm chặt tay, sau đó bất ngờ đẩy Dung Ân ra. Cô lập tức ngã xuống, lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Lưng Dung Ân đập vào bậc thang tím bầm. Tôi sẽ chóng mắt chờ xem, chờ xem anh ta có thể cho em cuộc sống mà em mong muốn, để xem anh ta có cho được không. Sau khi nói xong, nam giả tước đi một mạch đến bãi để xe. Những lúc như thế này, Hạ Phi Vũ không dám mở miệng, cô ta vội vã đuổi theo. Dung Ân vật lộn mãi, vẫn không thể tự mình đứng lên. Người đi đường chỉ nhìn cô bằng ánh mắt coi thường, rồi cũng chạy đi trú mưa. Nhặt túi sách bị rơi bên cạnh lên, Dung Ân đang định thử đứng lên một lần nữa, thì bả vai đã được một bàn tay ôm lấy, đỡ cô đứng dậy. Trần Kiều! Lần nào cũng vậy, ở thời điểm cô cần người giúp đỡ nhất, anh ta đều xuất hiện. Tại sao em lại bị ngã đến mức này? Trần Kiều đưa ô che trên đầu Dung Ân. Lên xe đi. Em đã nhìn thấy anh ấy. Dung Ân nắm chặt ống tay áo Trần Kiều. Là Diêm Việt, là anh ấy. Nhưng tại sao anh ấy lại tỏ ra như không quen biết em? Lên xe rồi nói. Trần Kiều đỡ vai Dung Ân, vừa ôm vừa dìu cô lên xe. Tin Diêm Việt trở về, anh cũng mới biết được. Em hãy bình tĩnh, trước tiên nghe anh nói đã. Trần Kiều lấy khăn lông ở ghế sau đưa cho Dung Ân, rồi giúp cô lau nước bẩn trên mặt. Sau một năm, hôm nay là lần đầu tiên em nhìn thấy Diêm Việt. Hôm đó là em tận mắt nhìn thấy cậu ấy được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Dung Ân, em không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Lúc đó, bác sĩ nói anh ấy đang nguy kịch, bảo mình nhanh chóng thông báo cho người nhà biết. Sau đó, rõ ràng vì bác sĩ kia đã nói với em, Diêm Việt đã chết. Khi anh ấy được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trên mặt phủ vải trắng, em không tin, còn sốc lên nhìn. Người đó, đúng là anh ấy. Lúc người nhà của Diêm Việt đến, họ đã mang thi thể anh ấy ra khỏi bệnh viện. Cho đến tận hôm nay, họ cũng chưa từng công bố tin tức này. Người mà chúng ta biết, anh ấy đã chết rồi. Nếu như vậy, thì người tên Diêm Việt kia là ai? Suy nghĩ của Dung Ân rối bời. Hiển nhiên, ngay lúc này cô không thể xác định rõ ràng. Có lẽ lúc đó anh ấy vẫn chưa chết. Sau đó anh ấy lại phải đi châu Âu. Nhưng nếu đúng là như vậy, tại sao anh ấy lại không đến tìm em? Thời gian một năm cũng đủ lâu để anh ấy nói cho em biết anh ấy vẫn còn sống. Vẻ mặt Trần Kiều nghiêm túc lái xe. Để anh đưa em về nhà đã. Người đó có phải là Diêm Việt hay không, chúng ta có thể thử sẽ biết. Trần Kiều. Trong đầu Dung Ân bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. Chuyện gì vậy? Có khả năng Diêm Việt còn có anh em trai hay không? Không thể có điều đó. Trần Kiều ngay lập tức phủ định. Anh lớn lên cùng cậu ấy từ nhỏ. Người nhà họ Diêm ai anh cũng biết. Diêm Việt là con trai độc nhất. Chú của anh rất mẫu mực, nên suy đoán của em là không có khả năng. Dung Ân ngã người dựa lưng vào ghế, vẻ mặt cô phức tạp, vừa vui mừng lại vừa chua xót trong lòng. Em hiểu rồi, so với việc anh ấy còn sống, một chút oan ức này có là gì? Chỉ cần anh ấy còn sống, em thế nào cũng được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của truyện audio ngôn tình Ám Dục trên kênh YouTube Hi Kim. Các bạn nhớ subscribe, like, share và comment để cập nhật tập 5 nhé. Hi Kim xin chào và tạm biệt các bạn.